nhưng ngón tay nhúc nhích mấy lần cũng không đành lòng. Những tấm hình được giữ lại trong điện thoại đã được lựa chọn kỹ càng, có thể kinh qua thử thách của thời gian, đẹp đến không chịu nổi. Ánh sáng, góc độ, kết cấu ảnh đều rất hoàn hảo. Hình chụp cho tạp chí cũng chỉ đến thế này mà thôi. Vụ mang mang rất khổ sở. Không nỡ xóa thì đừng xóa. Lộ Tùy quay đầu lại, nói. Vụ mang mang không nói gì. Nhưng hình đó để trong điện thoại thì không an toàn đâu. Anh có một cách giúp em giữ lại. Lộ Tùy nói. Cuối cùng, Lộ Tùy đã đưa cho cô một chiếc ổ cứng chỉ to bằng USB. Em tự cài mật mã. Nếu có người cố gắng phá nó, thì nó sẽ khởi động chương trình tự hủy. Tiên tiến thế ư? Có thể đóng phim được rồi. Vụ mang mang nhận lấy. Nhưng lúc em cũng muốn xem thì phải làm sao? Soi gương là được rồi. Lộ Tùy đáp. Ha ha, câu này đùa thật nhạt. Vụ mang mang nhún vai, cười lạnh. Nếu có thể tạo ra một cổng sau hoặc một loại virus cho những tấm ảnh này thì tốt rồi. Một khi lộ ra ngoài, sẽ tự động xóa sạch. Như thế thì không sợ nữa. Vụ mang mang nói. Lộ Tùy nhíu mày. Ý tưởng tốt đấy. Nhưng vì sự cố này mà Vụ mang mang quên mất chuyện công bố Lộ Tùy cùng với bạn bè. Hơn nữa, cũng chẳng có tâm trạng. Buổi chiều, trực thăng cũng tới. Vụ mang mang thở phào. Bà Liễu gọi đến, yêu cầu Vụ mang mang phải về nhà một chuyến. Lộ Tùy đưa Vụ mang mang đến trước cửa nhà ở sườn núi. Cô nói cảm ơn anh rồi xuống xe, nhưng Lộ Tùy lại không chịu mở khóa cửa. Vụ mang mang quay sang nhìn anh, lẩm bẩm trong lòng. Người này chắc không phải đang đợi goodbye kid đó chứ. Thế là cô bất lực, rất chiếu lệ nghiêng người sang, hôn qua loa lên mặt Lộ Tùy một cái. Nhưng khi nhìn thấy trong ánh mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, Vụ mang mang lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm rồi. Đúng là tự mình đa tình. Goodbye kiss, Vụ mang mang vội giải thích. Lộ Tùy gật đầu. Chiều mai tan sở anh đến đón em. Có lúc công việc nhiều phải làm thêm giờ, Vụ mang mang nói. Thế em tan sở rồi gọi cho anh. Lộ Tùy lại nói. Vụ mang mang gật đầu. Lần này cửa xe đã mở, cô nhanh chóng bay xuống. Em nên đợi anh mở cửa cho em chứ. Lộ Tùy đi vòng qua đầu xe, đến trước mặt Vụ mang mang. Cô vội vàng khoác tay. Thân quá rồi, không cần thế đâu, em vào nhà đây. Vụ mang mang đi được mấy bước thì nghe thấy Lộ Tùy gọi cô lại. Cô quay đầu lại nhìn Lộ Tùy, anh dựa vào cửa xe hỏi. Mang mang, em biết số điện thoại của anh không? Bị phát hiện rồi. Vụ mang mang làm ra vẻ sực tỉnh, vô vỗ trán. Trời ơi, em quên mất, em chưa có số của anh. Đưa điện thoại của em cho anh. Lộ Tùy đưa tay ra. Vụ mang mang chần chừ, rồi mới mở khóa điện thoại, đưa cho Lộ Tùy. Lộ Tùy nhập một dãy số vào, gọi vào điện thoại của anh, rồi trả lại cho Vụ mang mang. Tới khi bước vào nhà, cô thở hắt ra một hơi. Hẹn hò với Lộ Tùy, không biết tại sao cô luôn có cảm giác như kiểu thái giám ở cạnh hoàng đế bệ hạ. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ nói gì cũng đúng, chỉ có thể dè dặt hầu hạ. Tuy có người đàn ông như Lộ Tùy làm bạn trai, rất thỏa mãn lòng hư vinh của cô, nhưng ngoài ra cô cứ cảm thấy có chút hư cấu. Bà Liễu vừa trông thấy Vụ mang mang là bắt đầu chất vấn. Con có hiểu thế nào là e thẹn không hả? Mới lần đầu gặp mặt đã qua đêm ở nhà đàn ông. Cậu ta trân trọng con mới lạ. Vụ mang mang ôm gối, không nói gì. Bà Liễu bước tới kéo cổ áo Vụ mang mang, khiến cô giật mình hoảng hốt. Mẹ làm gì thế? Làm gì thế? Mẹ thấy mày đờ đẫn ủ rũ, con tưởng mày bị hành hạ chứ. Liễu Nhạc Duy nói. Trí tưởng tượng của mẹ xa quá đấy. Vụ mang mang giật cổ áo len ra khỏi tay bà Liễu. Nói đi, đối phương rốt cuộc là ai? Mà đã khiến mày vội vã nhào vào thế? Liễu Nhạc Duy truy hỏi. Có xe, có nhà, cha mẹ đã mất. Vụ mang mang nhún vai thở dài. Làm việc ở đâu? Có mở công ty không? Quy mô công ty thế nào? Thu nhập một năm bao nhiêu? Đã từng quen bao nhiêu cô bạn gái? Có ý định kết hôn không?

Lộ Tùy mặc áo khoác xanh thẫm, đang đứng dựa vào cửa xe bên kia đường. Cô áo mở rộng để lộ áo sơ mi bên trong. Cô áo sơ mi cũng hở ra, chắc anh phải nóng lắm nhỉ. Thấy Vũ Mang Mang bước ra, Lộ Tùy tiến lại gần cô, ánh mắt lướt trên người cô một vòng. Áo ngủ gấu trúc hai màu đen trắng. Trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ cũng hai màu đen trắng. Chóp mũ rủ xuống, quả bông trên chóp mũ chạm xuống vai. Hai con mắt đen của gấu trúc thả xuống hai bên ngực cô trông rất vui mắt. Khóe môi Lộ Tùy hơi nhướn lên thành một đường cong. Lên xe đi, ngoài này lạnh. Lộ Tùy mở cửa xe cho Vụ Mang Mang. Lần này Vụ Mang Mang không làm bộ làm tịch. Trong đêm tối lạnh lẽo thở ra sương thế này, lạnh là thứ phụ nữ không thể chịu đựng được trong cuộc đời. Muộn thế này rồi sao anh còn đến đây? Vụ Mang Mang vào trong xe, cảm thấy cơ thể lại mềm ra. Lộ Tùy nhìn đôi má ửng hồng của Vụ Mang Mang, nhớ đến màu hồng của con gấu trúc con mới ra đời nên nói. Muốn gặp em. Thẳng thắn thế sao? Vụ Mang Mang không biết phải đáp lại sự nhiệt tình của Lộ Tùy như thế nào. Cô thấy rõ ràng ánh mắt của Lộ Tùy dừng trên đôi môi cô rất lâu. Cô còn tưởng anh sẽ phạm quy. Ngờ đâu anh lại rất lịch thiệp mà chẳng làm gì cả. Chuyện lần trước bảo em suy nghĩ. Em đang nghĩ đến đâu rồi? Lộ Tùy lại hỏi. Vụ Mang Mang kỳ dị nhìn anh. Cô tưởng người như anh lẽ ra nên hiểu sự im lặng chính là cự tuyệt. Không nói rõ, chỉ là vì không muốn anh cảm thấy xấu hổ do bị từ chối mà thôi. Nhưng nếu Lộ Tùy đã hỏi lại thì đủ để chứng tỏ sự nghiêm túc của anh. Vụ Mang Mang ngẫm nghĩ rồi nói bằng giọng điệu cực kỳ chậm rãi, thục nữ. Mẹ nói là con gái ngoan trước khi kết hôn không thể sống chung với đàn ông. Lộ Tùy không nhịn được, khẽ cười. Câu này nếu là người mẹ khác nói ra thì còn được. Nhưng là bà Liễu Nhạc Duy có bầu trước khi cưới, mấy lần ngoại tình thì hình như không phải là người nói ra những câu này. Thế thì anh nói với bà Liễu nhé. Lộ Tùy không chấp nhận. Vụ Mang Mang nổi cáu. Rõ ràng Lộ Tùy rất hiểu tính cách bà Liễu. Nếu bà biết thì chỉ e là bà sẽ muốn cô và Lộ Tùy lập tức gạo nấu thành cơm. Có thái tử để một bước lên mây thì càng tốt. Ban đầu, bà Liễu đã rất tích cực giúp cô mưu cầu chuyện kết hôn với Thẩm Đình đó thôi. Còn về lần này là bà Liễu hiểu lầm họ Lộ thành họ Lục, biểu hiện rất thấu hiểu và từ bi. Chẳng qua là vì sức nặng của họ Lục ở thành phố này không đủ để bán con gái cầu vinh mà thôi. Nếu đổi lại là họ Lộ, cánh cửa lớn bước vào giai cấp thượng lưu mà bà Liễu và sếp Vụ mơ mộng bấy lâu đã mở ra, Vụ Mang Mang rất chắc chắn mẹ cô sẽ không do dự mà đẩy cô đi ngay. Thế thì để bà Liễu dọn sang ở chung với anh đi. Vụ Mang Mang nổi cáu. Được rồi, tùy em. Lộ Tùy bại trận. Vụ Mang Mang thừa thắng xông lên. Muộn quá rồi, em phải về đây. Anh cũng ngủ sớm đi nhé. Lộ Tùy không nói gì, nghiêng mặt qua chỗ Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang vừa thắng một nước cờ nên phải chăm sóc đến cảm xúc của kẻ thua cuộc. Cô nghiêng người, hôn chụt lên má anh rồi nhanh chóng lùi lại. Qua loa quá. Lộ Tùy bất mãn, chất giọng khàn khàn. Lúc nói chuyện với bạn, hệt như một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất quanh tai bạn, nhột nhạt, ngưa ngứa. Rõ ràng, tối nay Lộ Tùy cần được an ủi, vuốt ve. Vụ Mang Mang không kìm được, hỏi. Lần này anh thua nhiều tiền lắm sao? Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang, cười nói. Đâu có, anh đã có nữ thần may mắn rồi. Vụ Mang Mang không nói gì, nhìn Lộ Tùy chồm người ra ghế sau lấy một hộp quà. Tặng em. Vụ Mang Mang mở gói giấy trước mặt Lộ Tùy, bên trong là một quân bài mạt trược bằng vàng, cửu vạn. Vụ Mang Mang đùa nghịch quân cửu vạn đó, bỗng cảm thấy hình như cô đã tìm thấy đáp án mà bản thân mình tìm kiếm bấy lâu nay. Thành phố Hát có một vị phu nhân, mắt nhỏ như đường chỉ, ngoại hình vô cùng kỳ quái, nhưng cuối cùng lại đánh bại vô số mỹ nhân, thành công gả cho nhà giàu. Nghe nói tướng mạo của vị phu nhân đó vô cùng vượng phu nên đã khắc chế được đám phụ nữ mà thăng tiến. Đối với những người như Lộ Tùy thì họ mê tín hơn người bình thường nhiều. Phụ nữ xinh đẹp thì có rất nhiều, nhưng người vượng được cho người khác thì không dễ tìm. Vụ Mang Mang chỉ thất thần trong tích tắc. Giây sau tỉnh lại, chiếc xe đã khởi động.